Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 584 Growth. Wanda rốt cuộc cũng là cái siêu cấp anh hùng. Tuy rằng có điểm dồn dập, nhưng là chưa nói nhiều ít vô nghĩa. Lời ít mà ý nhiều mà giảng thuật một lần chính mình tìm hiểu ra tình báo Universal Church of Truth. Là tới bắt Gladiator. Chính mình cũng quá xui xẻo. Thân thể đau đến mặt nàng đều biến hình. Đại cục trưởng nỗ lực bằng phẳng tâm tình. Dùng sức áp bức chính mình não tế bào. Tới tự hỏi hiện giờ cục diện, các nàng tiểu phi thuyền nổ thành hôi. Cái này đảo không là vấn đề. Bằng nàng năng lực lại đi lộng một con thuyền một chút vấn đề đều không có. Vấn đề ở chỗ nàng hiện. Tại vô pháp khôi phục siêu năng lực. Tia gamma đã biến mất. Nhưng là phản vật chất năng lượng đang ở cùng trong cơ thể tế bào tiến hành đánh rằng có tế bào. Năng lượng bị ức chế. Thân thể của nàng xưa nay chưa từng có suy yếu. Nàng lại hỏi Wanda tình huống, tiểu nữ vô tình. Huống cũng không tốt. Nàng nhưng không có gì Superman thể chất. Trên mặt trên người đều là bị bỏng dấu vết. Còn có rất nhiều phóng xạ sau bọt nước. Cái trán cánh tay thượng tất cả đều là máu tươi. Người trước dưỡng thương. Ta sẽ mau chóng cùng ngươi hội hợp. Đóng cửa nhẫn thượng thông tin. Nàng thở dài. Hiện tại cái này quỷ dạng. Ai hội hợp ai còn không nhất định đâu. Lúc này. Nàng mới có lúc rỗi rãi đánh giá bên người hai vị thụ nhân. Tiểu thụ nhân thật là không lớn. Cũng liền nửa thước cao. Thô ráp vỏ cây thượng hai con mắt đang ở tò mò mà đánh giá nàng. Có thể nhìn ra đại thụ người đối. Nàng không hề hứng thú. Nếu không phải tiểu thụ nhân tò mò, hai cái thụ nhân hơn phân nửa liền rời đi, đại thụ người cách nàng xa xa. Rõ ràng không muốn cùng nàng nói chuyện, ôm một phần vạn hy vọng. Daisy bắt đầu hỏi Groot, hỏi hai câu chính mình ở địa phương nào. Viên tinh cầu này còn có hay không khác trí tuệ sinh mệnh? Được đến hai câu ta là Groot sau khi trả lời. Daisy hiểu rõ gật gật đầu. Gia hỏa này xem ra chính là chính mình biết đến cái kia Groot, thoạt nhìn cùng tiểu hài tử giống nhau. Thực tế trí lực hơn phân nửa cũng là cái tiểu hài tử, thụ nhân tộc lịch sử cực kỳ xa xưa. Bọn họ đã từng cùng Kree nhân cộng đồng sinh hoạt ở hiện giờ Kree chủ tinh Hala Thượng, ở viễn cổ. Niên đại, Skrull người dẫn đầu tiến vào tinh tế thời đại. Bọn họ đi tới rồi Hala, chuẩn bị bồi dưỡng một cái tinh tế người phát ngôn. Lúc ấy lựa chọn hai cái mục tiêu chính là cộng đồng sinh hoạt ở Hala tinh viễn cổ Kree nhân cùng. Được xưng là khoa tháp đế thụ nhân, Skrull người có điểm mắt mù. Bọn họ chuẩn bị làm hai cái chủng tộc tiến hành một hồi từ học tập năng lực đến năng lực chiến đấu. Thậm chí các mặt kỹ năng thi đua. Thắng lợi giả sẽ được đến bọn họ toàn lực bồi dưỡng, viễn cổ Kree nhân ở tri thức, văn hóa, nghệ thuật chờ ngành học toàn diện lạc hậu. Bọn họ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem Hala chủ tinh thượng thụ nhân mang Skrull người toàn lộng chết. Mượn dùng Skrull người phi thuyền vũ trụ cùng khoa học kỹ thuật tư liệu. Toàn bộ Kree văn minh bắt đầu tiến vào xe tốc hành nói, hai tộc gian khoa học kỹ thuật văn hóa quan. Hệ có điểm giống địa cầu Anh quốc cùng nước Mỹ. Một phương muốn trấn áp, một phương muốn quật khởi. Kree nhân lực ngưng tụ cực cường. Thắng nhiều bại thiếu, cũng chậm rãi phát triển tới rồi hiện giờ tam đại đế quốc cùng tồn tại cục diện thụ nhân văn minh. Gần như toàn hủy, nhưng là cái này chủng tộc sinh tồn năng lực cường đại. Vũ trụ nhiều ít còn có mấy cái cô nhi. Trước mắt Groot cùng hắn bên người cái này đại thụ người hơn phân nửa chính là lúc trước người sống. Sót hậu đại ta là Groot, tiểu thụ nhân vây quanh nàng xoay quanh, phát hiện Daisy đang xem hắn. Vội vàng ôm đầu, tựa hồ có điểm thẹn thùng. Daisy trước nhìn chính mình, gãy chân đã bị một lần nữa bó xương, đồng thời còn có nhánh cây cố định, chắc là đại thụ người làm. Nàng đối đại thụ người gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Nàng rất sợ truy binh tại hạ một giây nhảy ra, hiện tại không nhiều ít đánh trả chi lực, cứng đờ cổ khắp nơi đánh giá một lần, chỉ vào cách đó không xa sơn động nói. Kéo ta đi bên kia, tiểu thụ nhân nhìn sơn động. Lại nhìn nàng, cuối cùng trưng cầu đại thụ người ý kiến. ở hai người đều sau khi gật đầu, cánh tay kéo dài thành hai điều dây đằng, bó trụ cánh tay của nàng liền hướng một bên kéo hành, lượng tử bao cổ tay năng lượng ở nàng hôn mê. Khi toàn bộ háo quang, bao cổ tay sẽ tự động từ lượng tử lĩnh vực rút ra năng lượng. Màu lam quần áo nịt cùng đỏ thẫm áo choàng đã biến mất. Hiện giờ trên người xuyên chính là một kiện tổn hại nghiêm trọng màu đen đặc công chế phục bị Groot giống lợn chết giống nhau kéo hành. Nguyên bản thương thế không hảo, nàng đầu lại bị mặt đường cục đá đâm ra hai cái đại bao, vốn dĩ có chút thanh tỉnh ý thức lại có mơ hồ dấu hiệu, nhưng nàng biết cùng Groot giao lưu cũng không thể giải quyết vấn đề. Chỉ có thể thôi miên chính mình đầu thiết, không sợ đâm, một đường gập ghềnh. Groot giống chơi trò chơi giống nhau đem Daisy kéo vào sơn động. Nơi này dâm mát hoàn cảnh làm nàng trong cơ thể cực nóng thoáng được đến giảm bớt, nhưng này một đường kéo hành dấu vết quá mức rõ ràng. Chỉ cần không phải người mù là có thể tìm được nàng ẩn thân cái này sơn động, Daisy phí một phen sức lực, tưởng cùng hắn tinh thần câu thông, nhưng là sọ não vô cùng đau đớn. Chỉ có thể cùng Groot liền nói mang khoa tay múa chân, hy vọng hắn đi đem dấu vết lau sạch, cái này công tác nhưng quá khó khăn. Đối phương hoàn toàn không hiểu nàng ý tứ, lăn qua lộn lại chính là kia một câu, ta là Groot, ta là Groot, cũng may còn có Danger. Danger dùng ngạnh quang bắt trước mấy cái Groot, quét đường cái động tác, cái này tiểu thụ nhân xem đã hiểu, hắn vui sướng mà đi trở về đi, đem kéo hành dấu vết toàn bộ tiêu trừ. Lúc sau lại đem Daisy rơi xuống tạp đoạn cây cối ngụy trang hai hạ. Tuy rằng thực vụng về, nhưng là không nhìn kỹ cũng nhìn không ra vấn đề lớn, kiểm tra rồi một chút thân thể thượng thương. Thế, bị thương nặng đến nàng thẳng nhe răng. Vật chất trọng tổ trị liệu ngoại thương có kỳ hiệu, nhưng là hiện giờ nàng đã không có siêu cấp thị lực. Cũng tự động mất đi nguyên tử cấp lực khống chế. Nhẫn đối trong cơ thể thương thế không nhiều lắm tác dụng, nhưng là ngoại thương còn có thể chữa khỏi. Cường đánh tinh thần, đem gãy chân chữa khỏi, nghĩ đến Gladiator kia hơn phân nửa so với chính mình còn thảm tao ngộ. Nàng vui sướng khi người gặp họa mà cười cười, xem người khác so với chính mình còn xui xẻo, nhiều ít làm nàng có điểm ý chí chiến đấu, cũng không biết Gladiator tin tưởng đối khôi phục thương thế có hay không trợ giúp. Một trận xuyên tim đau đớn thực mau làm nàng đem suy nghĩ thu hồi. Vẫn là trước đem chính mình thương dưỡng hảo lại cười người khác đi. Đủ loại thủ đoạn đều suy nghĩ một lần. Nàng năng lực tạp đặc điểm lúc này liền thể hiện ra tới, thực mau nàng liền nghĩ tới hai cái biện pháp, dựa vào hết sức công phu cùng vĩnh hằng tế bào tính chất biệt lập. Một chút đem trong cơ thể trầm tích những cái đó phản vật chất bài trừ đi. Đây là một cái biện pháp, một cái khác biện pháp chính là chuyển biến một bộ phận tế bào kết cấu. Trước dùng này bộ phận tế bào ngăn cản phản vật chất. Sử vĩnh hằng tế bào ở vào một cái khỏe mạnh tích lũy giai đoạn. Lúc sau nhất cử bài trừ rớt phản vật chất, hai loại biện pháp tiêu hao thời gian đều không sai biệt. Lắm, chẳng qua chậm rãi ngao nhật tử dưới tình huống nàng tự thân không nhiều ít sức chiến đấu. Mà cắt một ít tế bào. Nàng là có thể giải phóng ra một ít siêu năng lực ở nguy cơ tứ phía cái này không biết tên tinh cầu. Nàng cần thiết dùng đệ nhị loại biện pháp ở Groot manh manh đát trong ánh mắt. Nàng cường chống ngồi dậy, bày một cái tu tiên tư thế, phía trước mượt mà đùi hiện tại gầy đến da bọc xương. Trong tầm tay không có gương thật là một kiện chuyện may mắn. Nàng lúc này bán tương khẳng định kém tới rồi cực điểm, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.